Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 86, hồng phấn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng la sợ hãi của tôi bị bịt chặt lại. Tôi mở to mắt, một khuôn mặt nghiêm nghị nhưng vẫn toát lên vẻ anh tuấn bỗng xuất hiện trước mắt tôi. Tôi cảm thấy khuôn mặt này có vẻ quen quen, thấy tôi hoảng hốt. Người đó nhẹ nhàng ghé sát tai tôi và thì thầm rất thấp. Đừng sợ, nô tài Thụy Khoan, là người của tứ gia. Tôi ngẩn người, Thụy Khoan. Có vẻ là thủ lĩnh thị vệ đã đến hỏi chuyện trước cổng phủ thất gia hôm đó, sau đó cũng đã gặp qua. Tôi quan sát kỹ lưỡng hắn ta, dù không thấy rõ lắm lúc đó nhưng vẫn nhận ra được. Tôi ra lệnh cho mình bình tĩnh lại và gật đầu nhẹ với hắn ta. Thụy Khoan thấy tôi đã hiểu, liền nhẹ nhàng buông tay, làm động tác yêu cầu im lặng, rồi lén lút tiến về phía trước, nhìn về phía nơi các lính đang tụ tập. Căn phòng chính bên kia vẫn đang ồn ào. Nghe có vẻ như các lính đang tra hỏi cái gì đó, tiếng quát tháo và tiếng khóc lóc vang lên hòa lẫn. Thụy Khoan quay lại, nhẹ nhàng ra hiệu cho tôi đứng yên tại chỗ, rồi cúi người lùi về phía sau căn phòng. Hắn ta lặng lẽ nói gì đó với ai đó, rồi lại ngẩng đầu ra hiệu tôi tiến đến. Tôi nuốt khan, cố gắng di chuyển một cách yên lặng, không còn quan tâm đến việc mình có trông thế nào nữa. Tôi lén lút di chuyển từng chút một, cuối cùng leo lên được mái phòng sau. Nhìn thấy Thụy Khoan đang đứng trên một cái thang, dưới có hai người đang đỡ chắc chắn. Tôi không khỏi mỉm cười, có vẻ như họ đã nghĩ rất kỹ, biết tôi không thể trèo cao. Tôi lại nghĩ, nếu không có họ, việc tôi một mình tự xuống đây sẽ thực sự không dễ dàng. Thụy Khoan không biết tôi đang suy nghĩ gì, thấy tôi đến gần, hắn ta lập tức nắm lấy cánh tay tôi và từ từ kéo tôi qua, thấp giọng nói. Nô tài thất lễ. Rồi hắn ta ôm tôi một cách nhẹ nhàng đặt lên vai, cẩn thận xuống thang. Hai người dưới vội vàng đỡ Thụy Khoan, cho đến khi hắn ta đứng vững và đặt tôi xuống, hai người mới buông tay, không nói gì chỉ gật đầu với tôi. Tôi vội vàng đưa tay ra đỡ nhẹ, Thụy Khoan ra hiệu bằng mắt với họ, họ gật đầu rồi quay người chạy xuống dốc về phía rừng nhỏ. Phúc Tấn, chúng ta đi ngay, chuyện gì đợi ra khỏi đây rồi nói. Thụy Khoan cung kính cúi người nói. Tôi khẽ cúi người đáp, thật sự làm phiền ngươi quá. Hắn ta lập tức cúi người thêm một lần nữa. Người quá khen rồi, sau đó dẫn tôi đi vào rừng. Chưa đi được bao xa, tôi đã nghe thấy tiếng ngựa hít thở. Tôi nhìn xung quanh, thấy hai người đó đã lên ngựa, một chiếc xe ngựa màu xanh lục được đỗ yên lặng sau họ. Thụy Khoan bước nhanh đến, chỉnh lại bước chân và kéo rèm lên. Tôi cũng nhanh chóng bước theo, dùng cả tay và chân để leo lên xe. Khi quay lại định ngồi yên, tôi nhìn thấy Thụy Khoan đứng với một tay giơ lên không trung, trông có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nhưng sau đó nhận ra mình lên xe có vẻ quá nhanh, mặt tôi đỏ lên, tôi ho khan một tiếng. À, quan trọng là phải thoát thân, chúng ta đi nhanh thôi. Thụy Khoan nhíu mày, cúi đầu, không nói gì và kéo rèm xuống. Hắn ta nhẹ nhàng quát một tiếng, xe ngựa bắt đầu lắc lư và di chuyển. Xe ngựa không xa hoa, nhưng được bố trí rất thoải mái. Một mùi hương trầm quen thuộc nhẹ nhàng tỏa ra trong không khí. Tôi hít một hơi sâu, tay với lấy cái gối bên cạnh ôm vào lòng. Trong lòng cảm thấy hơi yên tâm hơn, mệt mỏi ập đến, tôi từ từ nhắm mắt lại. Phúc Tấn, một lúc nữa chúng ta sẽ vào đến Hoàng Thành. Thụy Khoan nói to từ bên ngoài xe. Ta biết rồi, tôi đáp nhẹ nhàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng mùa đông ở Bắc Kinh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe ngựa lăn trên mặt đất nghe rất rõ. Chúng tôi đã đi suốt 3 ngày, đi từ sáng đến tối, dù Thụy Khoan luôn đặt sự thoải mái và an toàn của tôi lên hàng đầu, nhưng rõ ràng có thể thấy hắn ta rất lo lắng muốn trở về Bắc Kinh. Trong mấy ngày qua, hắn ta đã nói qua về tình hình ở Bắc Kinh, có một số chuyện hắn ta không nói, tôi cũng không hỏi. Trong lòng tôi hiểu rất rõ. Dù là vì hắn ta không biết hay không thể nói, thì tôi hỏi cũng vô ích. Nhưng Thụy Khoan lại thở phào nhẹ nhõm vì tôi không đào sâu vấn đề. Vụ mất tích của tôi không gây ra ồn ào lớn. Hoàng đế Khang Hy đã ban chỉ thị, chính thức giữ nguyên mọi kế hoạch hôn sự, chỉ âm thầm điều tra chuyện của tôi. Một Phúc Tấn bị bắt cóc, nếu bị công bố ra ngoài sẽ làm xấu mặt hoàng gia và cũng ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Cách đây 3 ngày, Dận Tường đã thành hôn. Tiếng trống kèn rầm rộ và Triệu Giai Thị được đưa về phủ thập tam bối lạc. Ngày cưới đã được ấn định từ lâu. Vì tôi không mất tích nên đám cưới phải được tổ chức theo ngày tốt đã chọn, còn việc ai sẽ thay thế làm tân nương thì không quan trọng. Dận Tường bị mắc kẹt ở Bắc Kinh không thể rời đi, nên việc tìm tôi đã rơi vào tay Tứ Gia. Mặc dù Bát Gia và những người khác đều hiểu rõ, nhưng họ không thể công khai chuyện này. Cuối cùng, với tình hình tự cứu của tôi và thái độ không rõ ràng của Triệu Phượng Sơ, có vẻ như Tứ Gia đã thắng trong cuộc đấu này. Thụy Khoan vội vàng đưa tôi trở về với lý do là lễ. Ba lần về cửa, hôm nay là ngày chính để tạ ơn Hoàng đế và cũng là cơ hội chính thức để tôi ra mắt các quý phúc tấn. Khi kết hôn, tân nương thường đeo khăn che mặt, nhưng khi gặp mặt họ hàng, chắc chắn không thể vẫn đội khăn che mặt được. Dù tôi có thể trì hoãn cuộc gặp mặt với các phúc tấn bằng lý do sức khỏe không tốt, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Dận Tường đã bị đồn là suối quẩy đủ rồi, tôi không muốn lại vì mình mà người ta tiếp tục cười nhạo hắn, vì vậy cũng thúc giục họ nhanh chóng rời đi. Phù, tôi thở phào một hơi dài, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Đang định đưa tay sờ trán xem có nóng không thì thấy lớp lông chồn ở tay áo. Nhìn một lúc, tôi mới buông tay. Sáng sớm hôm nay, Thụy Khoan đã nói với tôi rằng một bộ lễ phục mùa đông của Phúc Tấn đã được chuẩn bị sẵn trong xe ngựa. Hiện tại bộ trang phục có thể gọi là xa xỉ này đang được tôi mặc. Nhờ kinh nghiệm khi làm chắc Phúc Tấn trước đó, dù bộ đồ mặc có phức tạp nhưng cũng không làm khó tôi. Hơn nữa, mũ mùa đông là kiểu mũ chóp chứ không phải mũ phẳng, chỉ cần làm tóc kiểu búi là được. Tuy vậy, vừa vào cổng cung, dường như có người đã nói gì đó với Thụy Khoan. Một lúc sau, hắn ta mới nói với tôi rằng hôm nay Hoàng đế không khỏe, Đặc Cách Miễn gặp mặt và Dận Tường đang trên đường đến đây. Tôi vui mừng trong lòng, mặc dù không biết Khang Hy thực sự không khỏe hay chỉ không muốn gặp tôi, nhưng kết quả này đối với tôi là điều mong mỏi. Tôi vừa mỉm cười, Thụy Khoan lại thở hổn hển nói với tôi, người có vai trò như dưỡng mẫu của Dận Tường muốn gặp tôi. Tôi cảm thấy tâm trạng mình ngay lập tức tụt xuống đáy vực. Người phụ nữ có vẻ hiền lành và rộng lượng đó, nếu không biết tôi có thân phận thật sự, theo lễ nghĩa, người nên đợi tôi đến thăm, chứ không phải tự mình yêu cầu gặp riêng. Nếu người đã biết, thì, chủ tử, xin theo nô tài, một tiểu thái giám cung kính nói, à... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, đi thôi, tôi liếm môi, vẫy tay nhẹ với cậu ta. Thụy Khoan đưa tôi đến cửa phụ của Tây Lục Cung rồi không thể đi tiếp. Trước khi rời đi, hắn ta thì thầm nhanh vào tai tôi chỉ nghe được hai từ. Đừng, tôi vừa định hỏi hắn ta cái gì không nên thì thái giám đã ra đón. Thụy Khoan vội vàng cúi chào rồi lùi lại. Nhìn xung quanh những bức tường cung điện quen thuộc, những tòa lầu và hành lang. Không lâu sau tôi đã đến cửa Trường Xuân Cung. Ngẩng đầu nhìn ba chữ quen thuộc, trong lòng tôi không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào. Phúc Tấn, một thái giám nhỏ gọi tôi khi thấy tôi đứng im ở cửa. Ừ, đi thôi, tôi cười miễn cưỡng, thập tam Phúc Tấn, xin chờ ở đây một chút, nô tài sẽ đi thông báo. Thái giám dẫn tôi vào vườn hoa phía sau Trường Xuân Cung. Tôi biết theo thói quen của Đức Phi, vào mùa đông người thường sống ở đông noãn các của hoa viên. Công công vất vả rồi, tôi mỉm cười nói, thái giám vội vã cúi đầu, nô tài đi ngay, nói xong, cậu ta nhanh chóng đi về phía đông noãn các. Tôi từ từ nhìn quanh, đã bao lâu rồi tôi không đến đây? Có lẽ đã vài năm rồi, cây cối ở đây dường như không thay đổi, giống như các quy định cung đình, dù có hợp lý hay không, vẫn tồn tại một cách im lặng và cứng nhắc. Và điều duy nhất thay đổi chỉ là con người, khi tôi vào Trường Xuân Cung. Các cung nữ và thái giám tôi gặp đều là những người tôi không quen biết. Tôi đi dạo đến bên hòn núi giả, nhìn lên trên, hành lang vẫn còn uốn lượn lên trên. Phòng sách có còn để bàn sách cạnh cửa sổ không? Các kệ trưng bày đầy những cổ vật và tranh chữ quý giá, bên cạnh là một chiếc ghế thoải mái. Trước đây tôi thường ngồi bên đó trò chuyện với Dận Tường. Một nụ cười không thể kiềm chế được nở trên môi tôi không khỏi mỉm cười. Tôi nhớ lần đó trong phòng sách. Ôi, đây là ai vậy? Một giọng nói dịu dàng bất ngờ vang lên không xa phía sau tôi. Tôi dừng lại, cười khổ một tiếng, giọng nói này thật quen thuộc, nói chuyện lúc nào cũng có chút ngọt ngào, là Niên Thị. Có phải là Phúc Tấn mới của Thập Tam gia không? Một giọng nói nhẹ nhàng và êm ái vang lên. Phúc Tấn không phải đã nói rồi sao? Hôm nay nương nương sẽ gặp. Muội muội, đúng là muội nói rồi, nhớ kém quá, hôm qua ra nói hôm nay. Giờ lại quên mất, Nghe nói thập tam gia lần này rất nâng niu, ngay cả ngày cưới cũng không cho người ta phá rối. Thật sự ta muốn gặp xem nàng ta so với. Niên thị cười duyên dáng, trong giọng nói có chút tò mò và cũng có chút hả hê. Lại là, hai từ này được nhấn mạnh rõ ràng. Tỷ tỷ, nhị hồ lộc thị vội vàng gọi nàng ta, rõ ràng sợ nàng ta nói thêm gì nữa khiến tôi mất mặt. Tôi mỉm cười nhẹ, trong đầu tôi không hiện lên khuôn mặt dịu dàng và thanh tú của nhị hồ lộc thị, mà là khuôn mặt trầm tĩnh của tứ A-ca, hoàng đế tương lai của triều đại Càn Long. Tôi lặng lẽ hít một hơi, trong lòng đột nhiên có cảm giác gần như là vui sướng. Lúc này, dù niên thị có nói gì tôi cũng không quan tâm, đừng nói là nàng ta muốn xem tôi thế nào, ngay cả khi không muốn, tôi cũng sẽ để nàng ta thấy. Tôi kéo nhẹ khóe miệng, nở một nụ cười trang nhã và lễ phép, cúi đầu chậm rãi quay người, cúi người chào, lớn tiếng nói. Triệu Giai thị Ngư Ninh xin chào hai vị tỷ tỷ. Một khoảng lặng lẽ rơi xuống. Tỷ tỷ, xin hãy đứng lên. Nhị hồ lộc thị sau một lúc mới vội vã lên tiếng, nhưng trong giọng nói có chút do dự. Giọng nói của nàng ta sao lại? Niên thị lấp lửng nói. Tôi đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn họ, mỉm cười hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của ta có vấn đề gì sao? Á, một tiếng thét chói tai vang lên dài và đau đớn. Cạch, niên thị loạng choạng lùi lại hai bước, đáy chậu hoa nặng nề đập xuống nền đá xanh, âm thanh rất chói tai. Khuôn mặt vốn trang điểm xinh đẹp của nàng ta, giờ đây với đôi mắt mở lớn vì sợ hãi, trở nên tái nhợt với lớp phấn hồng đỏ. Nhìn thấy chân nàng ta mềm nhũn, muốn với tay nắm lấy nhị hồ lộc thị, nhưng nhị hồ lộc thị chỉ đứng ngẩn người nhìn tôi, không hề động đậy. Niên thị ngồi thụp xuống đất, tay cầm khăn lụa nổi gân xanh, một ngón tay dài run rẩy chỉ vào tôi, môi cũng không tự chủ run rẩy, miệng lẩm bẩm nói gì đó không rõ. Các cung nữ và thái giám đang đứng gần đó vội vã xúm lại, gây ra một cảnh hỗn loạn. Trong lòng tôi cười lạnh, quay ánh mắt về phía nhị hồ lộc thị, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Nàng ấy vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên, hiểu biết và một chút sợ hãi. Nhưng khác với niên thị, ánh mắt của nhị hồ lộc thị còn có chút cảm giác nhẹ nhõm. Vì chút cảm giác nhẹ nhõm đó, tôi mỉm cười với nàng ấy. Dù sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì với nhị hồ lộc thị, việc nàng ấy vui vì tôi còn sống, dù chỉ là một chút, cũng đã đủ. Nhìn thấy nụ cười của tôi, nhị hồ lộc thị cũng cười lại với tôi, một nụ cười chứa đựng nhiều cảm xúc, như thể nàng ấy đã lo lắng rất lâu, nhưng giờ đây như đã thấy ánh sáng, nhẹ nhàng và bất lực. Cách chương.